Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532, đại năng chết đi. Vạn yêu kỳ đều chấn động, mặt cờ bay phần phật. Cổ xưa vạn yêu kỳ tuy rằng bảo tài không phát huy ra chân thực công hiệu đi ra. Thế nhưng vạn yêu kỳ mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Cho dù là hỗn độn thần khí đều chấn giữ không được. Nhưng là hiện tại vạn yêu kỳ đang chấn động, thậm chí có không phong được sát khí thẩm thấu vào, để Tô Viêm ba người bọn hắn sờn cả tóc gáy, thân xác đều muốn nổ tung xu thế. Trời ạ, đây là đại năng thi hài sao? Tô Viêm nổi lên cả người nổi da gà, thần vương thi hài không thể có mạnh như vậy uy thế. Như vậy này rất khả năng là đại năng thi hài. Trong hỗn độn có một bóng người mơ hồ, hắn tựa hồ đã chết đi, thế nhưng thân xác vẫn là tự chủ bùng nổ ra hung khí. Chính là loại hung khí này để bọn họ rất khó chịu đựng. Thậm chí bộ thi hài này có 3 đầu 6 tay, điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Loại sinh linh này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Cổ xưa thi hài như là một vị chết đi hỗn độn thần ma. Thế nhưng hình ảnh mơ hồ, bọn họ không thấy rõ thi hài cụ thể diện mạo. Chỉ có điều một bộ hung khí đáng sợ như thế thi hài, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể được một ít đại năng cổ máu, đây là rất khó tưởng tượng kỳ ngộ. Nghe đồn đại năng một giọt bảo huyết đều có thể đè chết một vị thần linh. Suy nghĩ một chút liền biết là đáng sợ đến mức nào. Đại năng bảo huyết giá trị không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Qua xem một chút, bảo tài đỏ mắt, thân thể dựng đứng lên. Nó toàn diện vận chuyển vạn yêu kỳ, ngăn trở thi hài tỏa ra cuồn cuộn hung quang. Bọn họ bắt đầu hướng về thi hài tới gần. Ở trong quá trình, có hung khí như nước thủy triều thấu đến, để bọn họ nhân thể sắp nứt. Uy thế như vậy rất khó chịu đựng, cho dù là chết đi đại năng thi hài cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vù, Tô Viêm phi thường quả đoán lấy ra hỗn độn sát ấn. Vạn yêu kỳ thêm vào hỗn độn sát ấn, chống đỡ ở phía trước, quả thực chặn lại rồi cuồn cuộn như nước thủy triều hung quang. Liền như vậy bọn họ từng bước tới gần. Thậm chí trong hỗn độn bóng dáng cũng xem càng rõ ràng một ít. Vóc người của hắn phi thường cao to cùng khôi ngô. 3 đầu 6 tay, tràn ngập uy thế vũ trụ biển sao khủng bố uy thế. Đột nhiên là chết đi, cũng tràn ngập không thể khinh nhờn khí thế. Khi bọn họ đi tới thi hài trước mặt thời khắc, vạn yêu kỳ cùng hỗn độn sát ấn đều rung động, lại có hung khí xuyên thấu qua đến. Để bọn họ run rẩy, có một loại theo nổ tung xu thế. Cuối cùng bọn họ nhìn rõ ràng thi hài dáng vẻ. 3 cái đầu, hình thái bất nhất, màu sắc bất nhất, 6 cái thô to cánh tay, có nắm quyền ấn, có vung lên trưởng ấn, hình thái cũng không giống nhau. Bộ thi hài này toàn thân cơ thể là màu đồng cổ, xem ra cường tráng đến cực hạn. Thân thể của hắn âm u đầy tử khí, cố nhiên có hung khí tiết ra ngoài, thế nhưng để ba người bọn hắn dại ra chính là, hắn đến cùng là làm sao chết đi, bởi vì thân thể của hắn hoàn chỉnh không thiếu sót, căn bản không có một chút nào thương tổn, lẽ nào là chết ra? Trương Lượng cau mày, lập tức cảm giác không có khả năng lắm, nếu như là một vị chết già đại năng. Không thể còn có như thế hung khí tức. Trong cơ thể hắn không có bất luận cái gì tinh huyết gợn sóng. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, giật mình nói, lại như là tiêu hao hết thần lực trong cơ thể. Loại tồn tại này sao chết ở chỗ này? Có chút khó có thể tin. Một vị thần bí đại năng chết đi ở đây, truyền đi khẳng định gây nên sóng lớn ngập trời. Vị này thi hài mất đi giá trị. Thân xác cố nhiên tràn ngập lực uy hiếp, nhưng là như là một cái xác không. Điều này làm cho bọn họ tiếc hận. Đi nhanh lên đi, đừng làm cho cái nào lão già chạy xa rồi. Trương Lượng Dục, không đáng ở đây lãng phí thời gian. Bọn họ cấp tốc rời đi nơi này. Đại sự quan trọng, đồng thời nội tâm của bọn họ cũng phi thường hừng hực. Đại năng chết đi ở đây, phía dưới này đến cùng có bí mật gì? Hoặc là nói Dượng Dục ra đến rồi cái gì bảo tàng? Hỗn độn quá mênh mông, tựa hồ không có phần cuối. Bọn họ ở trong hỗn độn nhanh chóng bôn tập, như là dẫm đạp trong năm tháng. Ở trong này tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Hầu như không cảm ứng được thời gian tốc độ chảy. Tựa hồ người ở đây có thể thu được trường sinh tuổi thọ. Mau nhìn, bảo tài rít gào. Bọn họ nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, trầm ở trong hỗn độn, thân hình hùng vĩ dường như một tòa cự nhạc, tràn ngập thái cổ hung quang, ngủ đông ở phía trước. Nếu như một đầu sống sót sinh linh, Tô Viêm bọn họ sợ hãi. Đây là không kém vừa nãy ba đầu sáu tay thần ma thi hài. Người thứ hai đại năng, bọn họ rít gào, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Đại năng là đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng bọn họ ở đây gặp phải người thứ hai đại năng thi hài. Cho dù là vũ trụ kỷ nguyên trước, thần linh sơn mạch hưng thịnh đến mức tận cùng, nhưng là hai vị đại năng chết đi ở đây, làm sao một tia ghi chép đều không có? Trương Lượng giật mình nói, chúng ta đi mau. Tô Viêm không có lựa chọn tới gần nhìn rõ ràng nó bổn tướng, mà là nói rằng kỳ cao này cái mõ nếu không có ý đồ với nó. Điều này nói rõ thi hài căn bản không có giá trị rồi. Bảo tài tán đồng, bọn họ cấp tốc rời đi. Rất muốn biết trong hỗn độn đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình. Sao có hai vị đại năng thi hài, nhưng là bọn họ càng chạy, càng là sợ mất mật. Em khoa, nơi này nơi quái quỷ gì? Bảo tài đều cả người tóc gáy dựng thẳng, bởi vì bọn họ lại gặp phải thi hài, vẫn là không kém trước hai loại sinh linh thi hài. Thậm chí bọn họ càng xông càng là tâm kinh, nội tâm có kinh hoàng. Nơi này quá hung hiểm, một cái tiếp một cái thi hài, ở trong hỗn độn chìm nổi, thân xác bất hủ, đây tuyệt đối là đại năng nha. Thế nhưng bọn họ đều chết ở chỗ này. Mất đi một thân tinh khí thần. Thứ sáu, bọn họ nhìn thấy thứ sáu thời điểm, đều dùng mình, rất muốn rút đi, nơi này quá hiểm ác, đại năng đều sẽ chết thảm, bọn họ đào móc ra bảo tàng liền có thể sống đi ra ngoài. Đi, theo kỳ cao, lão già này cẩn thận như vậy cũng dám sung, Tô Viêm cắn răng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bọn họ nhanh chóng ở trong hỗn độn vượt qua. Hỗn độn lại như là tìm không được phần cuối. Bọn họ đi tới thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện kỳ cao cái bóng. Ta thế nào cảm giác chúng ta lạc đường rồi? Bọn họ theo một con đường cuồng sung, có một loại không tìm được trở về đường cảm giác. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Tô Viêm cũng nhìn không ra tí ti đầu mối. Nội tâm càng ngày càng trầm trọng, nếu như không tìm được con đường quay về, bọn họ nhất định sẽ tiêu hao hết. Mau nhìn, bảo tài run rẩy một cái, ba người bọn hắn đều kinh hỉ, bởi vì nhìn thấy kỳ cao. Em khoa, kỳ cao lão già này như là cứu tinh một dạng, bảo tài cười hi hi. Cuối cùng khi bọn họ nhìn rõ ràng nơi này cảnh vật thời khắc, sắc mặt phi thường không bình thường, bởi vì bọn họ trở lại nguyên điểm, kỳ cao sắc mặt đều biến ảo không ngừng, chạy nửa ngày, lại trở về rồi, dọc theo con đường này hắn cũng sợ mất mật, nhìn thấy hình ảnh quá không thể tưởng tượng nổi, truyền đi sẽ khiến cho động đất, đỉnh phong quần tộc có lẽ đều sẽ tấn công hỗn độn động, nghĩ biết rõ trong này cất giấu bí mật gì. Sao có đại năng thần bí chết đi? Liều mạng, trong này tuyệt đối có nghịch thiên tạo hóa. Có lẽ đại năng ở tranh cướp trong quá trình đều chết đi rồi. Kỳ cao cắn răng, con mắt của hắn rất hot. Hắn rốt cuộc nắm giữ âm dương la bàn, mơ hồ hiểu rõ một ít nơi này ảo diệu. Hắn tự lẩm bẩm. trận thế không ra, ta có hy vọng, có hy vọng. Tô Viêm run sợ, hắn thấp giọng nói, hỗn độn động, hay là một cái không thể nào tưởng tượng được chí cường sát trận. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đình chỉ vận chuyển, có lẽ đây chính là đại năng nguyên nhân cái chết. Thế nhưng một loại nhốt lại đại năng sát trận, để bọn họ không thể tin được nha. Đại năng đều có thể luyện chết. Đây là ra sao sát trận, lại là cỡ nào cường giả bố trí đi ra. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Cao đột nhiên nhằm phía trong hỗn độn. Hắn không do dự nữa. Hắn cảm thấy thời điểm như thế này, nên có trẻ tuổi người bốc đồng. Đụng một cái, đuổi kịp hắn. Tô Viêm ba người bọn hắn theo đuôi. Lần này quyết không thể cùng ném. Bằng không bọn họ không tìm được ra vào pháp môn. Âm dương la bàn phi thường thần kỳ. Tra xét đến Tô Viêm bọn họ không nhìn thấy vật chất. Liền trong hỗn độn cất giấu ảo diệu đều có thể xuyên thủng một phần. Tô Viêm trông mà thèm. La bàn này giá trị không lường được. Nếu như có thể nắm giữ vật ấy, trong thiên địa còn có ra sao trận thế có thể nhốt được Tô Viêm? Chính là chỗ này. Kỳ Cao dừng lại. Lần đầu tiên tới thời điểm âm dương la bàn liền phát hiện nơi này cách cục có gì đó không đúng. Hắn cũng không có cẩn thận tra xét. Hắn cảm thấy nơi này hẳn là chui vào hỗn độn phần cuối duy nhất môn đình. Tô Viêm bọn họ chờ đợi. Hy vọng Kỳ Cao có thể đại hiển thần uy. Mở ra hỗn độn động. Kỳ Cao không ngừng mượn âm dương la bàn. Tra xét nơi này cách cục. Toàn bộ hỗn độn động xem ra như là một thể thống nhất. Có lẽ trải qua năm tháng dài đằng đẵng qua đi, có một ít thiếu hụt xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, Vạn Long ra khỏi tổ hình ảnh sẽ không phát sinh. Trong hỗn độn động bọn họ có thể tra xét, một tia sinh mệnh vật tư đều không có. Kỳ Cao suy đoán còn có động trong động. Khẳng định là nơi này. Kỳ Cao cắn răng. Như là cái lão người điên, hắn xông vào, sinh tử lựa chọn, Kỳ Cao lựa chọn thu hoạch tạo hóa, loại này kỳ mộ nếu như từ bỏ, nhất định hối hận một đời. Rốt cuộc trong này rất khả năng có để đại năng đều vì đó ngã xuống tạo hóa. Để Kỳ Cao không thể không quyết định, thậm chí một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, nói không chắc trong này sát cục đã nghiêng không còn một mống. Sẽ chờ Kỳ Cao tới trong này thu hoạch tạo hóa. Ta Kỳ Cao lúc trước ở Tô Viêm trên tay bị thiệt thòi. Cũng không thể vẫn chịu thiệt. Lần này khẳng định có vận may giáng thế. Gia trì thân thể ta. Lấy đi kỷ nguyên không gặp đại tạo hóa. Kỳ Cao như vậy an ủi mình. Bất kể nói thế nào. Hắn đã xông vào. Làm tốt bất luận cái gì hung hiểm chuẩn bị. Chúng ta cũng đi vào. Vào xem trong này có bảo vật gì. Hy vọng Kỳ Cao có thể ra sức điểm. Thuận lợi tìm tới chỗ cần đến. Bằng không thật làm không công rồi. Không làm không công. Thực sự không chiếm được liền lấy đi âm dương la bàn. Vật này cũng là chí bảo. Nhìn thấy Kỳ Cao biến mất ở hỗn độn động. Tô Viêm bọn họ hổ khu chấn động. Dừng lại nghị luận. Lão gia hỏa đều như thế có nhiệt tình. Bọn họ cũng quyết định giết vào xem. Bảo tài lấy ra vạn yêu kỳ. Tô Viêm hỗn độn sát ấn. Thậm chí Tô Viêm xách ra tàn tạ đỉnh. Ngàn cân treo sợi tóc có lẽ có thể dùng nó phòng ngự. Khi hắn xông vào hỗn độn động khe hở thời khắc. Như là vượt qua một cái vũ trụ xa xưa như vậy. Ở trong quá trình, bọn họ kinh hoàng. Bởi vì đều có một loại sinh mệnh bị tước đoạt không còn một mống cảm giác. Hơn nữa, trong quá trình này, bọn họ có một loại vượt qua vạn cổ năm tháng cảm giác. Đây là kinh khủng đến mức nào sức mạnh thời gian, để bọn họ đều kinh hãi, thậm chí đều cảm thấy có phải là đã rời đi hỗn độn sơn mạch. Bước lên thần bí đường xá, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.